thậm chí còn vượt qua quang mang được chứng kiến của mấy trăm long tộc biểu hiện ra ở Dược Long Thành ngày đó. Lão đại, ngươi bảo Lan tỷ cũng thử một lần, xem thử có thể đạt được truyền thừa hay không. A, còn có đại pháp sư U Minh cũng có thể gọi tới. Tiểu Bạch mở miệng nói. Đúng vậy, nếu như vậy cũng được. Vậy Long Thần Bảo Châu này quả thực là siêu cấp dị bảo. Dương Thiên Vấn cười ha ha nói. Đây quả thực là quá nghịch thiên. Dương Thiên Vấn vội dùng linh hồn truyền âm, báo cho đại pháp sư U Minh. Sau đó dịu dàng nói với Thủy Thấm Lan. Lan Nhi, ngươi thử một lần đi. Phải dùng máu giữa lông mày. Thủy Thấm Lan nhẹ gật đầu, rạch nhẹ giữa lông mày, nặn ra một giọt máu, nhỏ ở trên Long Thần Bảo Châu. Sao không phản ứng? Dương Thiên Vấn cổ quái nhìn Bảo Châu. Theo lý thuyết, Long Thần Bảo Châu này nên lóe sáng mới đúng chứ. Chỉ chốc lát sau, Đại Pháp Sư U Minh cũng chạy tới, rất nhanh đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vì vậy cũng kích động thử một chút, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó Dương Vệ cũng chạy tới thử một lần, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhưng mà Long Thần Bảo Châu này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đừng nói là mở ra ký ức truyền thừa, mà ngay cả một tia ánh sáng nhạt cũng không xuất hiện. Không có phản ứng. Tiểu Bạch buồn bực nói. Cao hứng hụt một hồi. Nhưng mà sao ta có phản ứng, mà các người lại không có? Dương Thiên vẫn không giải thích được. Cái này, cả đám người cũng không cho ra được đáp án cụ thể. Lão đại, không phải là ngươi có la bàn vận mệnh sao? Đến lúc đó giải khai phong ấn, hỏi lão đầu kia đi. Tiểu Bạch ở trong linh hồn để ý với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. La bàn vận mệnh cơ hồ là không gì không làm được, không gì không biết. Đến lúc đó hỏi một chút là sẽ biết. Thôi, chư vị muốn làm gì thì đi làm cái đó. Dương Thiên Vấn đuổi Dương Vệ và Đại Pháp Sư U Minh đi. Tiểu Bạch cũng thức thời tránh đi. Thủy Thấm Lan an ủi nói, không nên để ý. Dù sao vừa rồi chúng ta cũng không tổn thất gì, không nên quá quan tâm. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì. Theo ta ra ngoài câu cá. Dương Thiên Vấn kéo Thủy Thấm Lan ra tiên phủ, phất tay triệt bỏ cấm chế của động khẩu đi ra ngoài. Cảnh sắc của Thủy Lam Tinh vô cùng độc đáo, nhưng lại không mất sự xinh đẹp cùng thoải mái. Chủ nhân vốn có của tiểu đảo, Á Long Thú hôm nay biến thành thấy người gác cổng cho đảo. 10 năm này, được Dương Thiên Vấn cho không ít chỗ tốt, với Dương Thiên Vấn đó là cực kỳ cảm kích. Dương Thiên Vấn tính tình rất hiền hòa, không tự cao tự đại chút nào, lại không khó hầu hạ, hơn nữa ra tay hào phóng. Á Long Thú vốn chỉ là khiếp sợ thực lực của Dương Thiên Vấn mà không dám lỗ mãng, bây giờ lại chân tâm thật ý tận chức tận trách mà trông nom tiểu đảo. Lúc ít tu luyện, đều sẽ ở đi một vòng tuần tra trên đảo một phen. Khi thấy thân ảnh của Dương Thiên Vấn vội vàng cung kính nghênh đón, chào đại nhân, 10 năm nay xem ra ngươi ngược lại tiến bộ không nhỏ nhì. Dương Thiên Vấn khẽ gật đầu đáp, đây phải đa tạ sự trợ giúp của Linh Đơn đại nhân. Nếu không Tiểu Long cho dù tu luyện thêm trăm năm nữa cũng tuyệt không có thành tựu bằng 10 năm nay. Lời này của Á Long Thú nói rất chính xác. Trong 10 năm, nó từ mới bước vào Long Quân Trung Kỳ đạt đến Long Quân Trung Kỳ đỉnh phong. Tiến bộ như vậy nếu không có kim đan của Dương Thiên Vấn, đúng là thời gian trăm năm cũng không làm được. Ngươi trông nom động phủ cho bổn tọa, tất nhiên là nên được gì đó. Bổn tọa chưa bao giờ bạc đãi người làm việc cho bổn tọa. Dương Thiên Vấn khoát tay áo, lúc còn muốn nói gì nữa, đột nhiên trong lòng vừa động, vội ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, nhíu mày. Thủy Thấm Lan chú ý tới nét mặt của hắn, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, tự xem đi. Dương Thiên Vấn nói xong, phất tay một cái, một đạo huyền quang tạo ra kính nước xuất hiện. Trong kính hiện ra hơn 10 con thủy long màu xanh đậm đang vây công hai con thủy long màu xanh nhạt, rất kịch liệt. Hơn nữa đều là long tộc thượng vị, có điều đều biến thành nguyên hình. Á Long Thú dường như biết những con rồng này, mở miệng nói, đại nhân, hơn 10 con thủy long kia là Thâm Lam tộc. Một con trong đó còn là thống lĩnh thủy vực vùng này, mà hai con khác là của Đạm Lam tộc. Nhìn bề ngoài hình như còn là thành viên của hoàng tộc Đạm Lam. Ồ, Dương Thiên vẫn có hơi khó hiểu. Đại nhân có chỗ không biết. Đây là phân tranh bên trong bộ tộc Thủy Long. Người bình thường căn bản không biết. Có điều tại hạ sống ở Thủy Lam Tinh, thật ra có hiểu rõ một ít gia lông. Á Long thú cung kính trả lời. Có thể hết thảy xảy ra ở chỗ cực xa phản xạ lên trên một mặt kính nước. Đây là thần thông quảng đại bực nào? Chân chính khiến Dương Thiên Vấn nhíu mày thật ra là đám rồng này, vừa đánh vừa chạy. Mà phương hướng của bọn chúng chính là bay tới tiểu đoàn này. Căn cứ tính toán của Dương Thiên Vấn thì có tỷ lệ trên 65%, sẽ tiến vào trong trận pháp chung quanh tiểu đảo. Những trận pháp này chỉ là một lớp trận pháp nhỏ để ngăn cách, cũng không có hiệu quả phòng ngự công kích. Tốc độ phi hành trên không trung của Long tộc thượng vị là rất nhanh. Mặc dù cách xa ngoài ngàn dặm, nhưng chưa tới một nén hương, đã vọt tới cách tiểu đảo hơn 10 dặm. Á Long thú nuốt nước miếng. Nếu như là một con, bản thân còn có thể ứng phó được. Nhưng số lượng này cũng hơi nhiều rồi đó. Dương Thiên Vấn phất tay, thu Thủy Thấm Lan vào tiên phủ. Mặc dù Thủy Thấm Lan có năng lực đầy đủ để bảo vệ mình, nhưng mà Dương Thiên Vấn vẫn không muốn mạo hiểm. Những long tộc này chính là tồn tại cấp bậc thần thú. Khiêu chiến vượt cấp là chuyện rất bình thường. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, bản thân Thủy Thấm Lan lại nhảy ra ngoài. Bất mãn nói, người ta muốn ở bên ngoài. Dương Thiên Vấn thấy vẻ kiên quyết của Thủy Thấm Lan, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đáp, được rồi. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù hơn 10 tiểu long này là cấp bậc long quân, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không để bọn chúng vào trong mắt. Chỉ là quan tâm tất loạn. Oanh oanh, hơn 10 đạo long tức bạo tạc. Hai con tiểu long màu lam nhạt bị đánh bay ra ngoài, đang văng tới tòa tiểu đảo. Hơn nửa phương hướng đụng chính là chung quanh vị trí của Dương Thiên Vấn bây giờ. Á Long thú biết thời cơ mà nhảy dựng lên, tiếp hai con quái vật khổng lồ xuống, không để chúng nó văng về phía Dương Thiên Vấn. Cùng lúc với hai con long tộc đụng vào, trận pháp trên đảo cũng mất đi tác dụng, lộ ra cả tiểu đảo. Hơn 10 con rồng xanh, biến hóa nhanh chóng, biến thành hơn 10 người trẻ tuổi. Hình người của bọn hắn gần như hoàn mỹ. Trong đó một vị thanh long tộc đứng ở giữa làm thủ lĩnh. Ngươi ngược lại thật bản lãnh, lại có thể ẩn đi cả hòn đảo. Thanh niên long tộc vừa trông thấy thân ảnh Á Long thú liền mở miệng nói. Vì thân hình khổng lồ của Á Long thú ngăn cản, vừa hay chắn tầm mắt của người, không thấy Dương Thiên Vấn. Hóa ra là cửu điện hạ Thâm Lam. Đảo này là chỗ tiểu long tu luyện. Hành động của tiểu long cũng không trái với quy củ đi. Á Long thú trước kia có lẽ còn rất nể nang vị cửu điện hạ này. Bây giờ à, biểu hiện ngược lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bổn điện hạ mặc kệ ngươi làm gì tòa tiểu đảo. Chỉ là muốn hỏi ngươi vì sao lại xuất thủ cứu chúng nó. Thanh niên long tộc chất vấn. Oan uổng quá. Cửu điện hạ, tiểu long vô tình nhúng tay vào chuyện giữa hai tộc các người. Thật ra là vì nếu bọn họ nện xuống, chỉ sợ hủy nơi. Tu luyện của tiểu long. Á Long thú ủy khuất nói. Nói xong cũng vứt hai con rồng trên hai chảo ra ngoài. Thanh niên long tộc dường như rất hài lòng. Lúc đang định mang theo hai con thủy long màu xanh nhạt còn nửa cái mạng đi, ánh mắt lại liếc tới thân ảnh của Dương Thiên Vấn. Dừng người lại, tò mò hỏi. Vị kia là ai? A, đó là một vị đại nhân qua đường, dừng lại ở trên đảo nghỉ ngơi. Chính là vì sợ quấy rầy đến vị đại nhân này, nên tiểu long mới ra tay. Á thú trả lời khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, tu luyện, thần long đệ nhất biến. Vị cửu điện hạ này cẩn thận quan sát Dương Thiên Vấn, lộ ra một nụ cười thân thiết, vượt qua á cách một mình bay xuống, chắp tay chào nói. Tiểu long Lam Duyệt, đại biểu bộ tộc Thâm Lam ra mắt vị đại nhân này.